Chương 46, thể thuật khắc tinh. Gai lão sư nói thật hay giả, nếu như hắn thực sự là đem thượng nhẫn đẩy lùi lúc này đây trung nhẫn sát hoạch người nào là của hắn đối thủ a? Hơn nữa tuổi của hắn có thể là cùng chúng ta không chênh lệch nhiều mà thôi. Thiên Thiên nói lầm bầm. Tuổi tác cao thấp cũng không đại biểu một người mạnh yếu. Hyuganeji vừa đi vừa nói chuyện. Ui ui ui, các ngươi từng cái không phải tìm xạ sủ kẻ liền là tìm vô tình, cư nhiên không coi ta ra gì, quá ghê tầm đi. Hiện tại trước hết để cho ta làm người đối thủ đi. Uzumakinạ rủ tổ dẫn đầu tiến lên, dốc ly nâng lên một con quấn đầy băng vải tay mặt không đổi sắc. Đối mặt Uzumakinạ rủ tổ sắc bén tiến công, thân hình hắn hư hoàng trong lúc đó toàn bộ né tránh. Đối với hắn loại này cao thủ thể thuật mà nói, Uzumakinạ rủ tổ công kích quả thực liền là chuyện nhỏ. Ghê tởm, Uzumakinạ rủ tổ một tay đè xuống đất thân thể một cái vòng quay tô ma đá đi. Cô nộ hạ liệt phong. Dốc ly một cái quay về hạ cấp đá đã đem Uzumakinạ rủ tổ đá bay đi ra ngoài, cả người dường như con toy trên mặt đất xoay tròn. Cái này nhân loại thực sự lợi hại như vậy sao? Hạ dù nổ xạ cụ dạ thầm nghĩ, chợt có điểm không yên lòng đối với bên người Uchiha Sasuke nói ra, Sasuke hiện tại sắp sát hoạch, không bằng không sao, 5 phút đồng hồ chư nở dê chi hắn. Uchiha Sasuke nói xong khốc khốc tiến lên. Xin lỗi, gai lão sư, hôm nay ta có thể phải trái với lời của ngươi nói, bởi vì ta có thể phải dùng đến một chiêu kia. Dốc ly phi thân lên, mục diệp toàn phong. Uchiha Sasuke con ngươi co rụt lại chỉ tới kịp hai tay đón đỡ, hai cánh tay một lực đạo truyền đến để hắn lui lại mấy bước, không đợi hắn phản ứng kịp dốc ly càng thêm tấn mãnh công kích tới, thân thể xoay từ trên xuống dưới hai chân phóng phật lò so vậy liên tục ném. Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã bị đá bay đi ra ngoài. Cái này là lần này hạ nhẫn người mạnh nhất sao? Uchiha Sasuke cũng chỉ có trình độ như vậy. Hyuganeji bĩu môi, còn lãng phí chính mình chuyên môn theo tới nhìn thời gian. Nhanh như vậy? Uchiha Sasuke đứng dậy. Đã như vậy, để ngươi xem một cái ta nhất mới huấn luyện thành quả đi. Uchiha Sasuke đứng dậy, hai mắt lặng yên trong lúc đó biến thành xạ dị gẳng. Chỉ bất quá là mưu cờ tờ hờ ập tờ nhất nhất câu ngọc xạ gì gẳng. Cái này một đôi liền là xạ gì gẳng sao? Dốc ly trong lòng thầm nghĩ. Ô, lúc nào mở ra xạ gì gẳng cùng bạch chiến đấu thời điểm còn giống như không có mở khải đi, lẽ nào là gần nhất mở ra có thể? Vô tình thầm nghĩ, chỉ bất quá mở ra xạ gì gẳng cũng vô dụng, coi như là động thái thị lực theo kịp nhưng là thân thể phản ứng lại theo không kịp giống nhau chỉ có thể chịu đòn. Mặc kệ là nhẫn thuật còn là ảo thuật ta đều có thể xem thấu. Uchiha Sasuke tiến lên, mở ra xạ dị gẳng sau đó hắn có thể là tự tin không gì sánh được, có thể là một màn kế tiếp để hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, có thể là thân thể lại căn bản không phản ứng kịp, dốc ly một cước ném, hắn thậm chí không làm được phòng ngự động tác cả người đã bị đá bay đi ra ngoài. Làm sao có thể rõ ràng đã xem thấu rồi hả? Uchiha Sasuke không dám tin tưởng, lẽ nào cái này căn bản là thuần túy thể thuật. Mở ra xạ gì gẳng cũng chỉ có thể đạt tới cái này chủng trình độ sao? Hyuganeji vốn tưởng rằng Uchiha Sasuke mở ra xạ gì gẳng sẽ mang lại cho hắn không ít ngạc nhiên, ai biết ngay cả dốc ly tuyệt kỹ đều không thể bước ra. Ngươi nói không sai, ta hoàn toàn chính xác chỉ là thể thuật, xạ gì gẳng xác thực là có thể xem thấu thể thuật. Ảo thuật, nhận thuật hết thể chiêu thức, nhưng là của ngươi con mắt coi như có thể xem thấu, nhưng là của ngươi thân thể theo không kịp tốc độ của ta giống nhau chỉ có thể chịu đòn, ngươi không biết sao cường giả cũng là có chia rất nhiều loại hình. Như ngươi loại này chỉ bất quá là trời sinh kế thừa ủ trí hạ huyết thống người cũng đưa nó lực lượng phát huy ra được chỉ là kiểu thiên tài, mà ta lại là dựa vào khổ luyện thể thuật mà thành, hết thể đều phải bỏ ra mới được thuộc về nỗ lực hình, nói thật. Ngươi xạ gì gẳng gặp phải ta liền là lớn nhất khắc tinh. Dốc ly nói chuyện đồng thời không thể nào tiếp thu được cụ chỉ hạ xạ sủ kẹ lần nữa xông lại chỉ bất quá đối mặt dốc ly hoàn toàn chỉ có thể chịu đòn. Lúc đầu ta hôm nay đối với ngươi là định dùng ra một chiêu kia, nhưng là của ta đối thủ không chỉ một, mà thực lực của ngươi ta đã tin tưởng, tuyệt độ sẽ không phải là ta đối thủ, cho nên chúng ta chiến đấu liền đến Na Y Lang Ngư Nở Dê đi. Dốc ly nói xong không để ý tới nữa Uchiha Sasuke mà là nhìn về phía vô tình. Gai lão sư cùng ta nói qua, ngươi mặc kệ là thể thuật, còn là nhẫn thuật, cũng hoặc là ảo thuật đều hết sức lợi hại. Ta ta rất muốn cùng ngươi giao thủ. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Vô tình nhìn một chút thời gian nói rằng. Không cần, chiến đấu mới vừa rồi cũng không có tiêu hao ta bất kỳ thể lực, ngay cả vận động nóng người cũng không bằng. Dốc Ly An ngay nói thật cũng không phải cố ý làm tức giận bất luận kẻ nào, nhưng là lại để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt tái nhợt. Như vậy ngươi ra tay đi. Vô tình cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, có thể là bất kể là ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Ta tới Dốc Ly một ngụm khí bạo phát sinh hiện nay tốc độ nhanh nhất, hầu như là thuấn thân thuật vậy vọt tới Vô Tình trước mặt. Cái gì tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không dám tin tưởng. Rất thần kỳ sao? Ly tốc độ coi như là nệ gì cũng không dám nói mò hơn hắn. Thiên Thiên nói rằng, Mục Diệp Toàn Phong vẫn là cùng vừa rồi một dạng chiêu thức, nhưng là bất kể là tốc độ còn là lực lượng đều đề thăng một cái lần không ngừng. Hiển nhiên hắn vừa rồi đối phó ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ căn bản là ở chơi giống nhau. Đã chúng rồi hả? Chứng kiến Dốc Ly chân khoảng cách Vô Tình gương mặt chỉ có một phần mét khoảng cách thời điểm, Vô Tình còn không phản ứng chút nào, người chung quanh trong lòng thầm nghĩ. Phanh, Vô Tình tay khẽ nâng lên, có thể là từ trạng thái tĩnh đến động thái trong nháy mắt chuyển biến cực nhanh khiến người ta đáp ứng không xuể. Dốc Ly chân khoảng cách Vô Tình gương mặt khoảng chừng 7-8 cm tả hữu khoảng cách thời điểm bị một tay cho nắm. Tiếp được rồi hả? Quả nhiên không đơn giản, nhưng là trò hay vẫn còn ở phía sau. Dốc Ly chân phải bị cầm, chân trái hư không lắc một cái, mang theo cự đại lực đạo muốn đánh vào không gì sánh được trên người thời điểm bụng dưới tê dần, cả người bay rớt ra ngoài đánh vào trên vách tường. Lúc nào tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, bọn họ căn bản nhìn không thấy Vô Tình làm sao xuất thủ. Nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ lời nói như vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Vô Tình xoay người hướng về trường thi đi tới. Chỉ bằng Dốc Ly loại trình độ này đối mặt có thể nói thể thuật khắc tinh quái lực quyền căn bản là không chịu nổi một kích. Vẫn chưa xong đây, Dốc Ly hét lớn một tiếng, cổ nổ hạ đại xoay tròn. Đối mặt Dốc Ly sắc bén chân đá, Vô Tình cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về sau nâng lên nắm tay đập tới. Phanh, quyền cước chạm vào nhau, Dốc Ly khẽ quát một tiếng, hai mắt trừng lớn, cả người bị đánh bay xa 10 mét ngã trên mặt đất. Phụ trọng sao? Vô Tình dừng bước lại. Thân thể của ngươi còn mang theo rất lớn phụ trọng, ta nghĩ ngươi hẳn là nghĩ tại trung nhận sát hoạch thời điểm nhất minh kinh nhân đi, như vậy chiến đấu kế tiếp đang ở trung nhận sát hoạch tiếp tục đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở gặp phải ta phía trước sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thật là lợi hại, mặc kệ là tốc độ còn là lực lượng đều quả thực là phi nhân loại. Dốc Ly đứng dậy nhìn Vô Tình bóng lưng khó có thể tin. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.